mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn, tập thứ 9. Tên truyện: Mô Kim Hiệu Ý, Cửu U Tướng Quân. Tác giả: Thiên Hạ Ba Sướng. Nhà xuất bản: Quần Ngôn Xuất Bản Xã. Người dịch: Đinh Thảo, Lưu Hà. Nguồn: Lạc Hồn Cốc.com. Series Mô Kim Hiệu Ý là kiệt tác mới nhất của Thiên Hạ Bá Sướng, có thể sánh vai cùng bộ truyện nổi tiếng Ma Thổi Đèn ở thể loại thám hiểm truyền kỳ. Bộ truyện là phần tiếp nối của bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, với nhân vật chính là tổ ba người trộm mộ nổi tiếng trong Ma Thổi Đèn: Hồ Bát Nhất, Răng Vàng, Tuyền Béo, với tình tiết ly kỳ hấp dẫn, thêm nhiều nội dung hành động nhưng vẫn không hề biến chất. Chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Chương thứ tư: Đèn Lồng Diêm Vương. Dân đổ đấu giỏi tìm hầm nhỏ, chúng tôi mò được tổng cộng 18 cái hang trong núi. Có đường vào thì tất cũng phải có đường ra, mà đường ra không ở đâu khác, 10 phần thì đến 8-9 phần chính là ở trong quan quách Tần Vương. Người xưa tương truyền, long mạch tất có long huyệt. Long huyệt hay còn gọi là giếng vàng. Một long mạch chỉ có duy nhất một giếng vàng. Giếng vàng thông thường không quá lớn. Đất ở chỗ đó có thể nói chính là tấc đất tấc vàng, cho nên người xưa gọi là giếng vàng. Thế nào gọi là tầm long điểm huyệt? Cái này thì phải hỏi các thầy phong thủy cao tay. Thầy tới chỉ điểm, đào xuống chắc chắn gặp đất ngũ sắc, chính là nơi thích hợp hạ huyệt. Dưới quan quách đào một cái lỗ nối thẳng tới miệng nước, gọi là giếng vàng. Theo góc độ phong thủy mà nói, giếng vàng trong các mộ lớn thời cổ phần lớn đều ở ngay phía dưới quan quách. Nhờ vào nước mà có sinh khí, mộ mà chủ yếu mai táng theo sinh khí. Thời đó Mô Kim Hiệu Ý chủ yếu tận dụng sở trường, lúc ẩn lúc hiện, tránh lầu son gác tía. Mộ lớn đá to chui thẳng vào huyệt qua giếng vàng lấy bảo vật. Nếu không nhờ tay nghề đỉnh này, chỉ 2-3 người làm sao có thể mở được lăng mộ đế vương. Miệng nước, đây là nơi dòng nước bắt đầu chảy vào huyệt, một khu làng hoặc dải đất đặt mộ. Các nhà phong thủy cho rằng nước chảy là huyệt mạch của long khí, là hình thái bên ngoài của sinh khí, tượng trưng cho của cải vượng suy. Giếng vàng nằm ở một trong 18 lỗ, nhưng muốn chui qua giếng vàng mà ra ngoài phải nhằm lúc mạch nước khô cạn, thời điểm có nước thì không vào được. Hơn nữa trên thực tế, giếng vàng cũng có cái lớn cái nhỏ, có cái chỉ nhỏ bằng quả đấm, anh có thuật rút xương cũng không chui qua nổi. Có điều Tần Vương Huyền Cung quy mô lớn như vậy, giếng vàng bên dưới quan quách chắc hẳn không đến nỗi quá nhỏ. Long mạch ở Ngọc Hoàng Điện năm đó đã bị loạn quân phá hủy, núi non sụt lở, mạch nước khô cạn, có lẽ có thể dựa vào giếng vàng mà thoát thân. Tôi bảo thằng Béo nhặt đầu cung nữ trả về cho người ta, lại nói qua kế hoạch với Răng Vàng và Tuyệt Béo một lần. Răng Vàng nghe nói dưới giếng vàng có thể có một con đường sống liền giữa ngón tay cái. Hồ gia, anh đúng là cao nhân, cứ như là có 7 cái đầu vậy. Tôi nói, câu này anh nói với cái cột điện đi, cột điện cao hơn tôi đó. Răng Vàng nói, cột điện dù có cao hơn nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là một cây gỗ chết thôi, làm sao có thể so sánh với Hồ đại gia được. Không phải Răng Vàng tôi nói vậy để tâng bốc đâu, mà quả thực là tôi đã phục anh sát đất rồi. Ngày xưa cũng từng nói, đáy quan tài của hoàng thân quý tộc vốn không phải là một phiến ván liền, mà thường khả một mảnh ngọc bích lớn nhằm để nối thông với giếng vàng, gọi là giếng vàng ngọc táng. Đối với các tuyệt chiêu phá quan của Mô Kim Hiệu Ý, phá từ bên trên thì gọi là ngỗng trời đẻ trứng, đục từ dưới lên thì gọi là mò trăng đáy biển. Tôi nói, cho dù là vậy thì cũng phải theo quy củ, ở mỗi phần mộ chỉ được lấy một món đồ. Răng Vàng nói, Hồ gia đã xem trọng vấn đề đó thì tuyệt đối chúng tôi cũng không thể xem thường được. Tuyên Béo nói, mẹ kiếp, hai người kẻ túng người hứng trả nửa ngày. Trong mắt có còn nhìn thấy tôi ở đây không? Mỗi mộ chỉ lấy một món binh khí. Hòa mắt mà chọn biết đến bao giờ. Anh nghe tôi nói này, chăn một con dê cũng là chăn, chăn hai con dê thì cũng là thả. Chẳng thà nhìn chung cái gì thì nhặt cái đó. Hôm nay là ngày đầu năm, thể diện cũng chả cần dùng. Da mặt dày thì ăn đủ, mi mắt mỏng thì nhìn xa thôi. Tôi nói, mộ phần chỉ lấy một món đồ là để dễ dàng thoát thân. Nếu anh có bản lĩnh bề nguyên cả cái Tần Vương Huyền Cung này đi, tôi cũng không cản đâu. Giang Vàng nói, Lấy minh khí nào hãy để tôi chọn. Nếu ngay cả việc này Giang Vàng tôi cũng không làm nổi nữa thì cần cái đầu làm gì nữa. Tôi gật đầu. Tuyền Béo tới góc đông nam phía trước thắp một cây nến, chuẩn bị mở quan tài tìm kim tỉnh. Tần Vương Huyền Cung mặt hướng về nam, lưng đưa về bắc. Ba người bọn tôi đi vào từ phía nam, đi ra hướng bắc. Quan tài bảo vật nằm ngang trên bệ đá, qua đó có thể phán đoán chủ mộ đầu hướng tây, chân hướng đông. Như vậy vị trí đốt nến hướng đông nam nằm cạnh vị trí chân chủ mộ. Tuyền Béo đi lại đốt nến, chân đụng phải một vật, nghe xoảng một tiếng. Hắn giơ cây đuốc nhìn xuống, thì ra là một bức tượng đồng tử bằng đất sét, lâu ngày bị rỉ, màu sắc loang lổ. Đầu tượng không có mặt, dường như đã bị người ta cạo sạch, lại bị Tuyền Béo đụng trúng rơi xuống đất, vỡ mật một nửa cái đầu. Quan tài trong phòng trống rỗng, chỉ có 5 tượng gốm chôn theo, xếp thành 4 phía trên bục. Phía trước bày một chén cơm, thứ Tuyền Béo đụng phải là một trong số đó. Giang Vàng nói, tượng đất không đáng giá, đồ tùy táng quan trọng phải là đồ thật. Không có đồ thật mới phải dùng đồ thay thế như gà đất, chó sành. Tượng gốm trong Tần Vương Huyền Cung có lẽ hàm ý là đồng con lắm phúc, kéo dài vạn kiếp. Tôi nói, tượng gốm trong Tần Vương Huyền Cung không chỉ có một, mặt mũi lại bị cạo sạch, phương vị bày trí cũng không đúng quy tắc. Có thể không phải là tượng đất chôn theo, không chừng ở đây có quỷ. Tuyền Béo nói, mẹ bố khỉ, giả thân giả quỷ hù người. Tôi cũng thấy là lạ. Theo như ý anh ấy, thì cái đông này là yêu tình đúng không? Nói xong, hắn cười khan hai tiếng lấy thêm can đảm. Tần Vương Huyền Cung sâu thẳm mênh mông, tiếng cười vọng lại còn khó nghe hơn quỷ khóc. Giang Vàng nghe được, chân tóc dựng đứng lên, cúi đầu nhìn, thấy trên mặt tượng đất sét nứt ra, lộ ra một khuôn mặt người nho nhỏ trắng trắng. Thì ra những tượng đất này vốn dùng để giấu xác. Trên miệng tử thi đầy oán khí, nhưng không thể nói ra được, chẳng lẽ là oan hồn. Mặt hắn biến sắc, sợ chọc tới tiểu quỷ, vội châm ba cây hương nắm trên tay, vái lại bốn phương tám hướng, miệng lầm rầm niệm: bọn ta vô tình mạo phạm, đừng trách bọn ta quấy rối. Oán có đầu, nợ có chủ, cả người có hận thì nên hận người trên bảo đài kia mới phải. Tương truyền từ thời Hán, trong mộ đế vương có một loại tượng sống, tức là cuốn người sống trong đất sét, nung thành tượng đất, máu thịt đều hòa cùng một thể với đất sét. Bên trong chỉ còn lại tro đen. Đến hai triều Nguyên Minh cũng có tục mang đồng nam đồng nữ nung thành tượng gốm, có điều tục này cũng không phổ biến. Dân gian tương truyền, người sống chôn theo oán khí rất nặng, âm hồn không tán. Quỷ người vốn khác biệt, quỷ không thấy người, người không thấy quỷ. Có điều trong hoàn cảnh đặc biệt thì có thể, ví dụ như trong cổ mộ âm khí nặng, khi dương khí của người sống thấp thì có thể dễ dàng bị quỷ nhìn thấy, nhưng cũng chỉ mờ ảo, mơ hồ, không rõ ràng. Có điều bất kể bạn là ai, chỉ cần để cho quỷ nhìn thấy bạn, nhất định nó sẽ coi bạn là kẻ thù lúc còn sống mà trả thù. Tương truyền trên đỉnh đầu và hai bên bả vai người sống có một ngọn đèn gọi là Tam Muội Chân Hỏa. Có bảo bối đó, người không thấy được quỷ mà quỷ thấy bạn cũng phải tránh. Người thấy được quỷ đa phần đều là người dương khí thấp. Giới trộm mộ khi hành sự ít nhất cũng phải mang theo móng lửa đen. Chỉ có ác quỷ là móng lửa đen không đối phó nổi. Ác quỷ có oan khí quá sâu, sau khi chết không thể vào luân hồi, chỉ muốn báo thù. Oan khí càng nặng, nó nhìn thấy người mà người nhìn nó cũng càng rõ. Các truyền thuyết mê tín dân gian đều mô tả lại như vậy. Mê tín quá cũng không được, nhưng quá chủ quan thì cũng thiệt thân. Đừng nghĩ răng vàng nhát gan mê tín, cho dù có quỷ thì cũng không ảnh hưởng tới ý định trộm minh khí của hắn. Tuyên Béo là kẻ gặp tổ ong lớn cũng dám chọc, binh đến thì tướng chặn, nước tới thì đất cản. Đừng nói tới tượng gốm chôn theo Tần Vương Huyền Cung, chẳng qua cũng chỉ là một mảng đất sét, động nhẹ là có thể rơi cả nửa cái đầu. Cho dù là thiên binh thiên tướng, nhiều lắm cũng chỉ có 5-6 cái, có gì mà đáng sợ. Chờ răng vàng lạy chập xong, Tuyên Béo đốt một cây nến trước tượng gốm. Không biết có phải trong phòng đặt quan âm khí quá nặng hay không, ánh nến chuyển sang màu xanh ngắt, chiếu lên mặt người nhìn như quỷ. Tôi chột dạ nói với hai người bọn họ: năm đồng tử trước quan quách bị chôn sống trong đất sét, chắc hẳn không phải là tượng đất chôn theo. Mộ Tần Vương là tòa huyền cung 9 tầng, trên vách phòng để quan tài độc đẽo chẳng chịt, hình thù kỳ quái với lời chú. Lại có 5 đồng tử bị chôn trong đất sét, mục đích để làm gì đây? Về quy tắc chôn cất trong phong thủy, người giàu sang hay bần tiện vốn là số mệnh định trước, không có số làm hoàng thượng, mặc long bào cũng vô ích. Mệnh chân long thiên tử là kiểu ngũ chí tôn, kiểu ngũ là 64 quẻ 384 hào, trong hào chí dương, chí tôn chí cao, nhưng đường sống lại không cao. Người xưa vốn mê tín đặc biệt tin vào số mệnh, mệnh do tứ trụ ngũ hành bát tự quyết định, mà trong long mạch vận khí vô cùng quan trọng. Người hợp mệnh mai táng có thể mượn long khí, tuy không biết là có tác dụng thật hay không, nhưng trong âm dương phong thủy quả thật có loại phương pháp mai táng này. Quan quách Tần Vương chôn phía trên long huyệt, lại bố trí 5 đồng tử đất có long mệnh, tương đương với 5 con tiểu long, vừa vặn tạo thành một thế, 5 rồng nâng thánh giá. Giang Vạc nói: mẹ kiếp, lại còn 5 rồng nâng thánh giá nữa. Thăng thiên thì đã thăng thiên mẹ nó rồi, đầu thai chắc cũng đã đầu thai rồi, chúng ta lấy minh khí chắc sẽ không gặp trở ngại gì đâu. Tôi còn chưa nói hết, các đồng tử hợp mệnh chôn theo 7 thành thế 5 rồng nâng thánh giá. Trước quan quách Tần Vương ở đây, mặt mũi đều bị cạo sạch. Cổ nhân nói: không có khiếu thì không thể thông linh. Tượng đất hay cả con tò he cũng nên có khiếu. Nếu như chỉ là 1-2 bức tượng đất không có mặt, còn có thể giải thích là do niên đại lâu năm nên mặt mũi bị vỡ vụn. Nhưng ở đây cả 5 bức tượng mặt mũi đều có dấu vết bị người ta nạo gọt, thì chỉ có thể giải thích theo cách của răng vàng, làm cho oán khí tích tụ không thoát ra, khiến cho thánh giá bên trong quan quách không những không thể thăng thiên, lại còn bị 5 đồ quỷ này quấn lấy. Cát hùng điên đảo tạo thành thế, 5 quỷ quấn thầy. Tôi phân tích như vậy đã đến nơi đến chốn chưa? Răng vàng nói: mới chỉ đến dạ dày sao? Tôi thì thấy cũng đến thận rồi, hổ ra anh mà nói xuống chút nữa chắc tôi tè ra quần. Tuyền Béo nói: bố lão, bản chép tay của tổ truyền bá động nhà anh ấy chỉ toàn cổ suý cho mê tín thôi, tầm bậy tầm bạ, mang chùi mông còn không đủ, để xé đi thì hơn. Tôi nói: mê tín hay không còn phải chờ xem mới biết được. Tôi chỉ không hiểu ai lại nạo đi mặt mũi của tượng đất đó. Các anh cũng thấy đó, 4 vách không có dấu hiệu bị đục phá, quan quách cũng không có dấu vết từng bị mở. Tuyên Béo nói: cũng không phải là không có, trên cửa điện Cẩm Thạch không phải là vẫn còn treo một vị đà. Nếu anh là người bị chôn theo, anh lại không oán hận chủ mộ thêm vài phần rồi mới chết à? Thằng Béo vốn là hạng người nhảy qua tường thì rớt lại lỗ tai, không nghe lời người khác, từ trước đến giờ luôn lớn gan làm bậy. Trong lúc nói chuyện đã nhảy lên bảo đài 36 cánh sen, đưa đuốc cho răng vàng, đeo bao tay, dùng sức đẩy nắp quách ra. Tôi vốn không tin một cung nữ chôn theo lại có thể chết tới hai lần, lại không nghĩ ra nên làm thế nào mới đúng, nên bảo Tuyên Béo chớ vội động thủ. Lấy cây đuốc tìm lại lần nữa, phát hiện trên đỉnh mộ thất có một cửa hang đối diện với bia đá bên dưới. Răng vàng sụp xuống hít một hơi lạnh. Đạo động. Tôi nói đó không phải là đạo động. Đường do kẻ gian đào hang trộm mộ đào mới gọi là đạo động. Dùng tiếng lóng trong nghề mà nói, cái này gọi là miệng hầm. Mộ thất tiếng lóng thường gọi là hầm đất. Miệng hầm là đường sống do phù xây lăng mộ âm thầm đào bới. Kích thước của Tần Vương Huyền Cung lớn như vậy, dân phù đào lăng chắc chắn không ít. Thợ có kinh nghiệm sẽ đào sẵn một đường sống trước khi hoàn thành công trình để tránh bị chôn sống diệt khẩu. Ám đạo mà phu mộ đào đó được gọi là miệng hầm. Có điều rất khó tìm, bởi vì miệng hầm đó sẽ phá hỏng kết cấu phong thủy, nên phải làm sao càng bí mật càng tốt. Động chạm đến đất trên cung là đại kỵ của long mạch trong lăng tầm. Một khi bị bắt chính là tội tru di cửu tộc. Có lẽ lúc hạ táng mộ chủ đã chôn sống một số phu mộ ở điện thờ phụ, một hoặc vài người trong đó đã lưu lại đường này. Lục chạy thoát thân đã thuận tay đào mở đỉnh mộ ở hậu thất, xuống nào mặt tượng đất chôn theo để trả thù chủ mộ, sau đó mới chui qua miệng hầm để ra ngoài. Lúc ấy cung nữ chôn theo cũng đã thắt cổ chết rồi. Việc phu mộ không mở quan tài lấy bảo vật cũng không có gì là lạ. Trước mặt có vương pháp, không ai dám mang theo bảo vật chôn theo của đương triều ra ngoài bán lấy tiền. Bình thường sẽ mai danh ẩn tích, chờ đến khi triều đại thay đổi lại theo đường cũ vào huyền cung lấy trộm minh khí trong quan tài. Có điều những người sau này sau khi trốn ra ngoài có lẽ đã rơi vào tay quan phủ, hoặc vì lý do nào đó cuối cùng cũng không xuống lại nữa. Lối đi do phu mộ đào trộm thường khá nhỏ, cũng không chắc chắn, trải qua nhiều năm như vậy không biết còn đi nổi hay không nữa. Tôi đang nghĩ có nên đi con đường kia hay không thì Tuyên Béo đã cùng với Răng Vàng mở quan tài rồi. Hai người họ trụm chân dồn sức, rồi chân trước chân sau căng lên tạo thành dáng như hổ leo núi, cố sức đẩy nắp quan tài về một phía. Phiến gỗ lim vân rồng vàng chắc nặng như sắt, mọi người dốc toàn lực gồng vai đẩy mới xây dịch được nắp quách một chút. Bông nghè tiếng vang quái dị, từ quan tài xông ra một luồng khí đen tràn ra bảo điện âm u. Khí đen bị ánh lửa chiếu vào chuyển đen thành vàng, lại từ vàng chuyển trắng, rồi tản ra như mạng nhện. Có tiếng soạt soạt vang lên, bụi đất trên nóc điện như bị luồng khí đen va phải ào ào rơi xuống. Cây đuốc trong tay tôi đụng phải màn sương mù dày đặc vụt tắt. Cây nến trong xó xỉnh dao động mấy cái, ánh nến màu vàng chỉ còn chừng như hạt đậu, tắt rồi lại sáng, nháy mắt lại tắt, bốc lên một làn khói. Răng vàng tự động viên mình: không quan trọng, bị quỷ thổi mới là quỷ thổi đèn, không phải quỷ thổi thì có gì là phải sợ. Tôi nghĩ thầm, Răng vàng anh cũng lắm lý lẽ thật. Đúng là khi quan quách nổi lên một trận gió lạnh, thổi tắt nến, không gặp quỷ đi ra, nhưng đèn đuốc bị tắt, hoặc là tắt rồi lại sáng, đều không phải là điểm tốt, phải quỳ lại chủ nhân của mộ. Theo đường cũ lùi ra, có điều đi được tới nước này, cho dù phía trước là chảo dầu sôi, chúng tôi cũng nhất định phải nhắm mắt nhảy xuống. Mặc dù nói rằng lúc mua kim trộm mộ, nến bị tắt, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố. Nhưng tôi với Tuyển Béo vốn không quan tâm hung thần ác sát. Nhìn đám đồng nam đồng nữ chôn theo trong huyền cung, có thể thấy Tần Vương vốn là kẻ tham lam tàn nhẫn, không đào bới vài gian để dâng lên trời thì thật có lỗi với tổ sư Mô Kim gia truyền rồi. Tôi trấn tĩnh lại, lấy đèn pin ra, chùm ánh sáng chiếu vào quan quách. Phiền quạch chính giữa gọi là tử cung, bên trên phủ áo bào thêu 12 con rồng vàng, bên trong là một khối thủy tinh đặt ngay ngắn. Quan tài vua sau khi hợp táng gọi là tử cung. Tần Vương không phải hoàng thượng, nhưng quan quách và tử cung bố trí hoàn toàn theo cách thức đại hành của hoàng đế. Khí đen mù mịt bao trùm chính điện, mùi hôi thối bốc lên khiến người ta ngạt thở. Ánh sáng đèn pin trên tay tôi không đủ, đuốc lại tắt. Tôi nhớ ra trong hang rồng còn có cây đèn dầu, tương truyền đốt trường minh đăng trong hầm mộ không được thắp lên, nếu không lúc mở quan lấy bảo vật sẽ bị chủ mộ nhìn thấy mặt. Tới bây giờ tôi vẫn không tin chuyện này, liền quẹt diêm đốt cây đèn mạ vàng. Hầm mộ sáng lên một chút, ba người lùi tới dưới đài sen đợi hồi lâu. Trong hầm mộ cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này bọn tôi mới tiến tới, nâng nắp quách, khệ nệ vần sang bên cạnh, dựng thẳng ở cạnh quan quách. Đại điện Tần Vương huyền cung tuy lặng ngắt không tiếng động, nhưng nằm móng rồng vàng trên đỉnh đầu, phủ đầy bụi đất tích tụ lâu ngày, cũng tạo thành một loại áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng, toàn thân nổi da gà. Tuyên Béo vén hai tầng áo quan loang lộ, nhặt tử cung trong quan tài lên. Chỉ thấy Tần Vương mặc mười mấy lớp cồn long cầm bào, lễ phục của vua, nằm ngửa ở chính giữa tử cung. Đỉnh đầu đội mũ, mặt to như cặt lợn, từng món chân bảo quý hiếm chưa thấy bao giờ, được xếp chung quanh tả hào quang chói mắt. San hô bảo phụ, bàn thờ Phật mạ vàng, ngọc minh châu, đủ loại vàng bạc ngọc khí nổi lên giữa mảnh gấm thêu rồng rực rỡ, loe lên ánh huỳnh quang sáng rực. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hai bên bánh tổng đều có một phi tử chôn theo, đều là mỹ nhân ngọc ngà, toàn thân bọc áo niệm, hình long phượng uốn lượn, trên mũ phượng đính đầy chân châu. Khi chùm sáng đèn pin chiếu vào, trên mặt liền hiện ra một tầng ánh sáng xanh. Giang Vàng cũng không ngờ trong quan quách lại có hai người ngọc, thật là hiếm thấy. Chúng tôi nín thở cùng quan sát những món minh khí kia, từng chút một tôi hoa cả mắt. Thi thể trong tử cung đều bọc áo liệm, phía trên sâu những sâu tiền vàng, chính giữa thêu hình rồng cuộn, chung quanh là sóng nước cùng họa tiết hình rơi, gọi là phúc hải vô biên, kết hợp với vạn tử bất đáo đầu, bát bảo cát tường huy. Giữa bánh xe và lọng được viên đá mắt mèo xanh, tổ mẫu của các loại đá quý, lại dùng ngọc minh châu tô điểm, tượng trưng cho trăng sao trên trời. Hơn ngàn đồng tiền vàng có lỗ vuông ở giữa, đều khắc bốn chữ: tiêu tai duyên thọ, trừ tai ương kéo dài tuổi thọ. Hai bên lọng gấm nhét chừng 10 đĩnh vàng, 5 lượng năm một đĩnh, tất cả 10 phần đều là vàng vân nam. Trên người Tần Vương treo một hộp bảo cũng bọc lụa vàng, bên cạnh có tràng hạt, bảo kiếm, ngọc như ý, chén mã não, bình thủy tinh, vàng ròng bạc trắng, đôi môi lấm tấm, sừng tê giác, ngà voi, bao nhiêu chân bảo không đếm xuể. Có những thứ đừng nói là thấy, mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Theo sứ giả nhà Minh ghi lại, châu lấy từ biển, vàng lấy từ Vân Nam, gấm dệt từ ngô, tuyệt đối không kém hơn cống phẩm triều đình. Tử cung Tần Vương bày đầy vật bồi táng, hàng trăm loại chân bảo phát ra sắc sáng kỳ diệu, lóa mắt người. Ba bọn tôi không hẹn mà cùng xoa xoa mắt, chưa từng thấy qua chân bảo nhiều cỡ này, không biết nên hạ thủ từ đâu. Tuyên Béo nói: "Hai con mắt răng vàng anh ấy, vốn không phải chỉ để thông khí. Anh đả một cái xem, nên lấy cây rẻ." Răng vàng dường như rất sợ kinh động đến Tần Vương, nhỏ giọng nói: "Bánh công vẫn chưa rửa nát, dường như trong miệng có ngậm châu ngọc." Tuyền Béo nuốt nước miếng một cái: "Tôi có tuyệt chiêu móc cây này, để tôi lấy ra cho mà xem." Răng vàng nói: "Chẳng qua là ngọc ba ba thôi, từ đó nhét vào miệng mấy trăm năm thì mất hết tinh khí rồi, chẳng ai muốn lấy, lấy ra cũng không đáng tiền. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, lấy gì là do tôi lựa chọn. Tôi đã gặp qua nhiều minh khí rồi, không phải chém gió chứ, trong quan quách chắc chắn còn có vật chí bảo, một thứ có thể đội cả quan tài." Mặc dù răng vàng đã gặp qua không ít đồ tốt, nhưng tử cung Tần Vương đang mở trước mắt cũng làm cho hắn hoa cả mắt. Anh nói kim nguyên bảo đáng giá, không sai. Vàng thật, bạc trắng thì không gạt người. Thời kỳ đầu những năm 80, một lượng hoàng kim đáng giá 3 vạn tiền. Có điều cổ nhân thường nói, bạc trắng vàng ròng, đủ lượng mới có giá trị. Nguyên bảo đủ lượng phải đúng 5 lượng, đúc một đỉnh mà đến 5 lượng rưỡi cũng không phải vừa vặn, không đủ lượng. Hơn nữa nguyên bảo có dấu ấn quan, nên về cơ bản cũng chẳng làm ăn được gì. Có thể nói, trong toàn bộ minh khí, kim nguyên bảo là thứ rẻ mặt nhất. Lọng ròng, áo gấm mặc trên người đã đáng giá hơn ngàn chỉ vàng. Đá quý viền nạm bên trên khó mà đếm xuể, huống chi chỉ có trong lăng vua mới có lọng ròng, đổi bao nhiêu nguyên bảo cho vừa. Hộp báu trước ngực Tần Vương, mặc dù chưa mở ra xem, nhưng cũng có thể đoán được thứ trong đó chính là thụy bảo phong sách, tương đương với ấn tỷ của Tần Vương. Nhưng không giống với ấn tỷ, thụy bảo là để người chết mang xuống âm phủ dùng, bên trên có ban tên thụy. Lọng rồng bọc xác cũng đáng giá vạn tiền, nhưng cũng không thể bằng ấn tỷ. Có điều đối với người trong nghề mua bán binh khí như răng vàng, tràng ngọc bên người Tần Vương không cần nhìn cũng biết, đây chính là sơn long châu ngàn năm, tuyệt đối là tuyệt phẩm. Nếu như trước kia một hạt châu trong chuỗi cũng có thể đổi lấy một tòa nhà, cả một chuỗi, vậy giá trị tới đâu? Ấn tỷ đáng giá nhưng không thể bán ra, tràng ngọc vừa dễ lấy lại đáng tiền. Tôi lo tình hình có biến, cây nến không tắt thì không lo, đằng này gà gáy đèn tắt phải mau chóng thoát thân. Nhưng thấy răng vàng càng xem càng lấn cấn, do dự không quyết, tôi nóng lòng tìm vị trí giếng vàng, sợ đạp phải chân bảo trong quan tài, đành cất đèn pin, treo dù kim cương trên lưng, tung người nhảy vào tử cung. Nhưng vừa ngẩng đầu liền phát hiện mặt sắc chết biến đổi, gương mặt to đùng trong tử cung đã biến thành màu xám trò, da thịt co rúm lại, móng tay dài ra dị thường. Chuyện trộm mộ mở quan lấy bảo, cương thi bật dậy nhào tới, tất cả đều chỉ là trong truyền thuyết dân gian dọa người. Thật ra lúc mở quan thấy xác chết biến đổi, đa phần vì quan quách bảo quản thi hài quá tốt. Tôi nhìn chăm chú vào bánh tông trong quan quách một hồi, không biết có phải nhìn lầm hay không, mà mặt của lão bánh tông khẽ động một cái, như muốn mở miệng hàn huyên. Tôi cảm giác trần tóc dựng hết cả lên, dùng mình vội nhảy ra khỏi quan quách, gọi Tuyền Béo với răng vàng: "Coi chừng, đừng đứng quá gần." Tuyền Béo nghển cái cổ dài, chỉ chăm chú nhìn những đồ minh khí trong quan quách. "Thần kinh của anh không nên quá mẫn cán. Lúc trước tôi thổi vài hơi vào râu của lão bánh trưng ấy, đã động đậy mây cai rồi. Huống chi anh còn nhảy tưng tưng ở đấy." Răng vàng chỉ tấm lụa vàng bọc xác bảo: "Đừng để ý đến bánh tông làm gì. Tôi nhìn kỹ rồi, không nên lấy những thứ khác. Trong số minh khí này Phải nói đáng giá nhất là Thụy Bảo. Không phải thiên tử thì không thể dùng thứ đó. Từ chư hầu trở xuống không được động vào. Hắn vừa nói liền thò tay ra lấy, nhưng vừa kéo tấm lụa vàng, lộ ra ao gấm che thịt thể. Bên dưới lại có một bàn thờ Phật mạ vàng. Chính giữa phía cuối bàn thờ Phật là một tượng Phật ngọc. Chính giữa vỏ sò ngọc có một tượng Phật, vỏ ngoài gần như đã hóa thành ngọc hết. Như thật như giả, mà càng nhìn lại càng thấy thật. Bàn thờ Phật khảm bát bảo kết hợp với Phật bằng ngọc phỉ thúy ngồi bên dưới, trên dưới cách nhau một thước. Phật tổ ở vỏ sò ngọc có mặt mũi an tường, hồng hào tự tại, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt bên trên chân trái, phát ra ánh sáng long lanh trong suốt. Răng vàng thấy Phật trần trầu, bật giặc toàn thân phát run, nước miếng trào ra. Đây mới là bảo vật vô giá. Thụy Bảo là đồ mang đi âm phủ, chưa chắc có người dám xuất tiền. Mà cho dù có người dám xuất tiền, cũng chưa chắc dám gánh trách nhiệm. Không giống Phật trần trầu phỉ thúy này. Hắn vừa nói vừa tiến về phía trước, chúi cái đầu to nhào vào quan tài. Đèn pin cũng ném xuống đất, ôm lấy Phật trần trầu. Ôi lão Phật ơi, răng vàng ta là người số khổ, ba đời làm trâu làm ngựa, vắt cạn mồ hôi mà sống qua ngày. Đến hôm nay được thành chính quả, ta nên cung ngại cái gì mới tốt đây. Tôi với Tuyển Béo nhìn tới ngây cả người. Nếu không phải Ma Lão Oa Tử chôn sống bọn tôi trên núi, có thể bọn tôi sẽ không tới được đây. Không ngờ vẫn còn đủ ba cái mạng. Thật là nhân họa đắc phúc, lấy được một tượng Phật trân châu phỉ thúy này. Từ nay trở đi, lời ăn tiếng nói cũng có chút trọng lượng rồi. Tuyển Béo nói, mẹ kiếp, xem răng vàng anh ấy có cái da cái hồn người gì không. Tôi thấy anh cả đời này được bãi phân cũng phải dốc hết lòng mề ra. Đừng có động cái là ngã ngửa ra đất như thế. Nhanh lên cho tôi. Răng vàng không buông nổi, hai tay nâng Phật trân châu mà nói với Tuyển Béo. Béo nhà anh, cho dù không tin thì tôi cũng phải nói, lần này tôi đúng là cho chùi ống khói. Y nói rất khó khăn mới gặp được. Nhìn xem đây là cái gì. Tôi có moi cả họ hàng tổ tông mấy đời ra cũng không moi được ra cái thư này. Không phải tôi huỳnh hoàng nói khoác đâu, răng vàng tôi ăn chén cơm này không dưới 20 năm, minh khí qua tay tôi không 10 thì cũng phải 8000. Các người có thấy đôi tay này hay không? Tay này gọi là tay bát bảo, minh khí chỉ cần đến tay tôi thì coi như là lấy kéo mà dính vào rồi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng biến đổi. Phật phỉ thúy chân châu trên tay rớt xuống. Tôi không hiểu tại sao răng vàng lại đột nhiên thất thủ. Có điều mô kim trộm mộ, ăn cơm dường thế mà làm việc âm tì, có quỷ mới biết sẽ gặp phải những rắc rối gì. Chỉ thấy hai tay hắn vừa buông, Phật chân châu liền rớt ngay xuống. Tôi đứng đối diện hắn muốn đỡ cũng không kịp. Tuyển Béo kêu to một tiếng, A-di-đà-phật. Chưa dứt lời đã lao tới, thân thủ mau lẹ chưa từng thấy. Trọng lực ngàn cân treo sợi tóc nhào lên chụp lấy, vừa vặn đỡ được Phật chân châu phỉ thúy rớt từ tay răng vàng. Tôi thầm hồ một tiếng, nguy hiểm thật. Giơ tay lau trán đầy mồ hôi lạnh, lại thấy răng vàng không nhúc nhích, mặt hoa đá, ánh mắt vừa hoang mang vừa kinh ngạc. Tuyển Béo giận không làm gì được. Nếu không phải tay còn đang nâng Phật chân châu phỉ thúy, thế nào cũng đập răng vàng ngã ngửa. Nếu như bình thường, răng vàng sẽ sớm kiếm cớ chối lùi, nhưng hiện giờ hắn lại không nói một tiếng nào. Ánh mắt kinh hoàng, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng vào quan quách. Tôi vừa lo không biết có chuyện gì thì đã nhanh chóng nhận ra, nếu nói ở đây có thể sinh biến, tôi sẽ không thấy bất ngờ. Liền móc ra một cái móng lửa đen, theo ánh mắt răng vàng nhìn xuống. Lão Tần Vương nằm trong quan quách, chẳng biết đã há hốc miệng từ bao giờ. Tôi cũng sợ hết hồn, ra ngoài mang theo móng lửa đen, hoàn toàn chửi đơn giản là để lấy tinh thần, không mấy khi thật sự cần dùng đến. Lúc ấy tôi không kịp nghĩ nhiều, liền vung tay ném cái móng lửa đen. Thấy ném trúng, liền tự thưởng cho mình một tiếng tốt. Không ngờ móng lửa đen trúng phải đầu Tần Vương, đứt ra một chút. Tuyên Béo vừa bò dậy từ phía đối diện, mới ngẩng đầu lên, móng lửa bay thẳng vào mặt hắn. Tuyên Béo mắng: "Mẹ, tiên sư nhà anh lão hổ, móng lửa đen để ném người sống cơ. Có biết tới tận bây giờ trên đời còn chưa có một ai bị móng lửa đen đập chết không? Có phải anh muốn tôi phá kỷ lục không thề? Tôi dù có lên trời 3 bận 9 ngày uống nước lạnh, từng ngụm từng giọt cũng phải ghi tạc anh trong lòng hè." Tôi không kịp nói nhiều, lại lôi ra một cái móng lửa đen nhét vào miệng bánh tồng. Tuyên Béo nói: "Vội vội vàng vàng, giờ cái trò quỷ gì thế?" Tôi nói: "Anh từng thấy người chết mở miệng chưa?" Tuyên Béo nói: "Có quai gì, người chết đánh răm tôi còn gặp rồi." Lời vừa dứt, trong miệng Tần Vương khạc ra một đám lửa mặt trời, lúc xanh lúc vàng. Những năm trước đây thường có lời đồn về ma chơi tấn công người. Tương truyền đó là đèn lồng của lão Diêm Vương. Người sống mà bị ma chơi tấn công coi như là đụng phải Diêm Vương. Kẻ cũng lạ, ma chơi giống như vật sống lơ lửng phía trên quan quách. Theo truyền thuyết mê tín ngày trước, đèn lồng của Diêm Vương là oán khí của người chết, khi gặp ở nghĩa địa thường đuổi theo người. Bạn chậm nó cũng chậm, bạn chạy nó cũng chạy. Bình thường ma chơi thường xuất hiện ở mộ phần, bờ sông, bãi đất hoang. Nhưng chỗ đó nửa đêm phần lớn sẽ có một đám ít lân quang chợt sáng chợt tắt, dân gian gọi đó là ma chơi. Nhưng đèn lồng của Diêm Vương lại không giống, đó là oán khí ác quỷ vồ người. Không giống lửa bình thường, âm hỏa này gặp cái gì liền thiêu cái đó, dính lên da có thể cháy tới xương. Một khi để âm hỏa đụng vào người, dập cũng không dập được, che cũng không che được. Đèn lồng của Diêm Vương mặc dù cũng gọi là ma chơi, nhưng thực ra là lửa nấp dưới mộ. Ma chơi rất nhẹ, trong mộ lại không có gió, người đi vào sẽ kéo theo khí, lửa quỷ bèn đuổi theo người. Mộ chủ hạ táng theo huyền cung, nhất định trong thi thể có phốt phò. Nếu kẻ trộm mộ mở quan quách ra mà gặp ma chơi thì không thể không trốn. Nhưng anh chạy càng nhanh, ma chơi đuổi càng sát. Tôi với Tuyển Béo biết lợi hại, vội cúi đầu xuống. Răng vàng lại giống như chim sợ cành cong, xoay người tính chạy. Nhưng chân nam đá chân chiều, như ba ba gặp dưa hấu, lăn một vòng. Tôi liền tùm lấy hắn, đè xuống bảo đài. Mà trời phun ra từ tử thi, đột nhiên mất hút. Trường Minh Đăng trên hang rồng không tắt, vẫn phát ra ánh sáng lèo lắt, nhưng đã tối đi rất nhiều so với vừa rồi. Xung quanh toàn một màu đen kịt. Giang Vàng nằm ở trên đài sen ôm đầu: "Hổ gia, hổ gia ơi, bánh tông chui ra rồi." Tôi thấy bốn phía không có gì bất thường, nghĩ rằng hắn thần hồn nát thần tính, không để ý. Tuyên Béo ôm Phật Phỉ Thúy vòng qua tới chỗ tôi nói: "Cái thằng oắt con Răng Vàng này thật là đồ bỏ đi mà. Nếu không nhờ tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ cái thứ này rớt xuống thì anh có khóc tới chết cũng không có chỗ chôn đâu." Răng Vàng ôm lấy chân tôi, nói rằng hắn thấy bánh tông khoác áo quan từ đài ngọc chui ra vô cùng chân thật. Tôi vừa nhìn vào quan quách một cái, dưới ánh sáng thâm u của Trường Minh Đăng, mặt lão bánh tông một màu cho tàn, hình rồng thêu trên áo quan cũng mất đi sắc thái, tựa như bị phủ một lớp bụi đất vậy. Tuyên Béo nói: "Anh gặp quỷ à? Cái này không phải vẫn còn ở đây là gì? Lão hồ, bây giờ có phải di chuyển lão bánh tông qua chỗ khác không?" Tôi nói: "Giếng vàng ở đáy quan quách, không đẩy Tần Vương ra thì sẽ không xuống được." Đang nói tới việc rời xác, nhưng nhìn Phật chân châu trong tay Tuyển Béo, tôi lập tức giật mình. Lúc mở quan quách ra, Rồi đèn pin thấy tượng Phật Phỉ Thúy Chân Châu lung linh tuyệt trần như thế, vừa mới ôm ra, tại sao lại thấy không còn lộng lẫy mà giống như một mớ bùn nhão vậy? Từ xưa truyền lại một câu: người sống không ăn cơm, người chết, ý là kẻ gian trộm mộ vào cổ mộ có thể thấy trái cây điểm tâm tổng táng, qua trăm năm vẫn không mục nát. Nhìn vậy nhưng lại không thể ăn, ăn vào sẽ giống như ăn đất. Mê tín mà nói thì là những thứ đó đã bị quỷ ăn rồi. Thực tế thì là bởi trải qua thời gian quá lâu, mặc dù trong mộ khép kín khiến cho bề mặt của chúng không biến dạng, nhưng thực tế đã chẳng khác gì bụi đất rồi. Không chỉ có trái cây điểm tâm trong mộ giống như bị quỷ ăn, mà tơ lụa cùng hoa văn họa tiết cũng thế. Sau khi quan quách bị mở ra thì chẳng mấy chốc chúng cũng trở nên u ám, mà Phật Chân Châu chẳng biết tại sao cổ mật vẻ rực rỡ, cầm trên tay còn nặng như chỉ, vẻ lộng lẫy của Chân Châu cũng không còn. Tôi còn tưởng do trường minh đăng quá tối nên không nhìn rõ, lại lấy đèn pin chiếu quả vẫn giống như bùn đất vậy. Tuy béo nóng nảy hỏi tôi: lao hồ, vừa rồi vẫn còn là tượng Phật Chân Châu mà, làm sao bây giờ lại giống như bùn đất rồi? Tôi nói: trong mộ thất tối lửa tắt đèn, có phải là anh ôm nhầm rồi không? Lời vừa thốt ra tôi lại cảm thấy không đúng. Mình khi đáng tiền như vậy, tiền béo có thể sơ suất được sao? Huống chi hắn căn bản cũng không buông tay, không thể nói là nhặt nhầm được. Răng vàng bảo: lão béo, tôi biết đấy. Tiền béo nói: mẹ kiếp, có cái rắm gì mà phun ra đi. Răng vàng nói: chắc chắn là đã bị quỷ mang đi âm phủ rồi. Tuyền béo nói: anh thì biết cái răm gì, mẹ nó, ăn cơm người mà không chịu nói tiếng người à? Răng vàng nói: không tin thì anh thử nhìn lão bánh trưng xem, áo liệm, binh khí đều giống như bị phủ một tầng đất rồi, phổi không hên. Thật ra thì không phải là bị bụi che phủ đâu, nói trắng ra thì là có hình mà không có chất. Tôi nói: không đúng, nếu như có hình không chất thì anh sẽ không thể sờ vào được minh khí. Đằng này không chỉ Phật Chân Châu mà toàn bộ minh khí xung quanh vẫn chạm vào được, nhưng tựa hồ đã mất đi cái gì đó. Có điều tôi nhất thời chưa tưởng tượng ra là cái gì. Tuyên béo vỗ đầu một cái: nếu nói là mất đi cái gì ấy, thì chính là mất đi hào quang vậy ấy. Hết thảy những thứ chung quanh này giống như đã giả đi một lớp bụi trần. Cả trường minh đăng trên am rồng cũng vậy, ánh sáng đèn pin càng lúc càng mờ. Tôi đưa tay chạm thử một cái, trường minh đăng trên am rồng mặc dù không tắt nhưng đèn đuốc lạnh như bằng. Có thể thấy Tiền Béo nói cũng không đúng. Răng vàng cả kinh nói: chết. Tuyên béo hỏi hắn: chết? Chết mà anh còn mở miệng được à? Răng vàng nói: tôi ném gạch dẫn ngọc, như vậy mà hai người vẫn không hiểu gì sao? Ném gạch dẫn ngọc gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận. Dựa theo tích Trường Kiến rất hâm mộ thơ Triệu Hổ, biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nham, thường bèn đến trước để hai câu thơ. Hôm sau Triệu đến thấy bài thơ dở dang, liền đề thêm hai câu nữa thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay. Tôi ngẩn người, ý tứ của Răng Vàng rất đơn giản: người chết với người sống khác nhau ở chỗ nào? Người sống so với người chết hơn nhau một hơi thở, một giọng nói. Nếu như không có giọng nói, không nghe được thì gọi là người chết, không thể nghe nói thì chỉ là một đống thịt. Người phân sống chết dở, đồ vật cũng chia sống chết: bảo đài, quan quách, minh khí, đèn đuốc, thi thể, tất cả mọi thứ mất đi ánh sáng cùng sắc thái, tất cả như nặn từ bùn đất. Không phải mất cái gì mà hết thảy đều là chết hết. Tuyên béo nói: ném gạch dẫn ngọc cái con khỉ ấy, thắp hương gọi quỷ thì có. Trên mặt hắn bị cái móng lửa đen ném trúng, lỗ mũi vẫn còn đang rỉ máu, nhưng dường như vẫn chưa hiểu ra. Vừa hùng hùng hổ hổ, vừa thả Phật chân châu xuống, máu nhỏ xuống tay tôi. Tôi nâng mu bàn tay lên, không nhìn ra màu sắc, dùng đầu lưỡi liếm một cái, lại không thấy giống máu. Máu gà ngọt, máu chó tanh, máu người mặn, máu tiền béo không có bất cứ mùi vị gì. Tôi chột dạ, vừa lấy đèn pin rọi qua, ánh sáng ảm đạm vừa chiếu một cái, chỉ thấy gương mặt tuyền béo đã giống như tro tàn. Cúi đầu nhìn răng vàng, giống hệt như thế, cũng giống hệt bánh chừng. Răng vàng nói: "Hổ ra, chúng ta thành ngọn đèn hết dầu rồi." Ý là đã chết. Tôi nói: "Anh còn chưa chết bao giờ, sao biết chết là thế?" Răng vàng nói: "Mặt người sống không giống vậy đâu. Đây chẳng phải là bánh tông trong quan tài sao?" Tuyền béo nói: "Lão hổ, mặt mũi anh thế này sắp thành bánh tông rồi kìa." Tôi nói: "Không cần để ý tôi, anh cũng thế." Tuyền béo nói: "Tôi làm sao lại như thế được chứ?" Giang vàng nói: "Tôi nói hai người còn không tin, ác quỷ đã hút hết sức sống trong huyền cung này rồi." Tuyền béo nói: "Mẹ kiếp, mồm anh thối vừa thôi, há miệng ra là quỷ." Giang vàng nói: "Anh không thấy sao, lão bánh tông khạc ra một miệng oán khí, đấy không phải là ác quỷ bao vây huyền cung mà." Tôi nói: "Thứ lão bánh chừng phun ra là ma trời, cũng chỉ lập lòe sáng rồi tắt. Mê tín mà nói thì là đèn lồng của Diêm Vương, thật ra là lửa nấp trong mộ thôi. Lẽ ra trước đây tôi không nên nói cái gì mà ngũ quỷ quấn thi, khiến cho răng vàng nghĩ ngợi lung tung. Nhưng hắn cũng nói trúng một chút. Từ lúc chúng tôi bị ma lão oa tử chôn sống, lạc vào huyền cung 9 tầng, mở quan quách, phía trên đỉnh cao là 5 móng rồng vàng. Nhưng sau khi mở quan quách, trong điện tràn ngập sương khói mịt mù, ánh sáng càng lúc càng mờ, cho dù đốt trường minh đăng cũng không thấy được rồng vàng ngậm châu trên nóc điện. Tôi ngồi dậy, đứng lên trên bảo đài, mở đèn pin rọi một cái. Rồng vàng 5 móng trên đầu há miệng kỳ quái, giống như một cái lỗ lớn âm u đáng sợ, dương khí đều bị nó hút vào. Chương thứ 4 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 5 vào kỳ sau. Các bạn yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành, mời ghé qua fanpage địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.